Siêu thần yêu nghiệt, chương 809, tại quỷ các lăn lộn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soát Vân Phi Dương phá cửa sổ mà vào, một tay đặt trên cổ tay Âu Dương Tĩnh, giải hết độc tố năm đó, thầm nghĩ, cũng may đến sớm, nếu chậm chút nữa thì tên này đi chầu ông bà rồi. Hô, độc tố được tiêu trừ, Âu Dương Tĩnh mồ hôi đầm đìa thở hổn hển. Sau đó, cả kinh hô, ai, ta... Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Âu Dương Tĩnh nằm dạp trên mặt đất, thần sắc biến đổi. Thanh âm này hắn đến chết không quên, chính là thần bí nhân năm đó hạ độc mình. Rốt cục xuất hiện, người cũng đã biết, những năm nay không có giải dược, ta sống như thế nào không? Âu Dương Tĩnh nhanh khóc, hắn nỗ lực lật người, nhờ ánh trăng, thấy rõ hình dáng người kia, cả kinh nói, ngươi. Vân Phi Dương, bớt nói nhảm, Vân Phi Dương nói. Đạo tặc ông Vương đâu? Ẩn nấp trong đình viện, Vân Phi Dương được Âu Dương Tĩnh dẫn đường, không nói hai lời xông vào giữa phòng, đặt tay lên mạch đập của đạo tặc ông Vương hóa giải độc tố tuyệt mệnh đoạt hồn đan. Nguy hiểm thật, hắn nói, muộn lát nữa, linh hồn hắn cũng sẽ câu diệt. Phốc, đạo tặc ông Vương ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Xem ra, tên này bị độc phát có tác dụng phụ còn mạnh hơn so với Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh cùng đạo tặc ông Vương run sợ đứng trong phòng, trong ánh mắt lộ vẻ khó tin. Năm đó Vân Phi Dương dẫn Lương Âm ra ngoài thành cướp cơ viêm, một mực che mặt, cho nên hai người chỉ nhớ rõ Thanh Âm, cũng không biết hắn là ai. Bây giờ, đệ nhất thiên tài của vạn thế đại lục, thành chủ thập nhị tinh thiết cốt thành Vân Phi Dương đứng trước mặt mình. Toàn bộ tư duy bọn họ đều đang bị chết lặng, xác thực mà nói, bọn họ không dám nghĩ. Người hạ độc mình mấy năm trước là một siêu cấp đại nhân vật. Hai vị, Vân Phi Dương nói, những năm nay để cho các ngươi chịu ủy khuất rồi. Không ủy khuất, không ủy khuất. Hai người run sợ trong lòng đáp. Đã nhiều năm qua, tuy đều đạt tới Vũ Vương đỉnh phong, nhưng cũng biết trước mặt Vân Phi Dương, mình yếu ớt giống như con kiến. À, Vân Phi Dương nói, tại quỷ các lăn lộn thế nào? Âu Dương Tĩnh và đồng ông nhìn nhau, nói... Vân Phi Dương lạnh lùng quát, Âu Dương Tĩnh vội vàng lên tiếng, những năm gần đây, chúng ta biểu hiện không tệ, đã thăng làm đà chủ và phó đà chủ. Có biết tổng bộ quỷ các ở đâu không? Biết, rất tốt, Vân Phi Dương đứng lên, nói, mang ta đi. À, mắt hai người trợn tròn, tổng bộ quỷ các thiết lập trong một thập tinh thành, chỉ có đà chủ trở lên mới hiểu rõ tình hình. Âu Dương Tĩnh và đồng ông những năm nay biểu hiện không tệ, luân phiên được đề bạt. Một người là đà chủ phân đà cự linh thành, một người là phó đà chủ. Được hai người giảng giải, Vân Phi Dương rõ ràng hơn đối với cấu tạo nội bộ của quỷ các. Cách chương